Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Được rồi, dù sao ta nghe Long Ca ngài, hết thảy của ta đều là ngài cấp cho, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Lâm Hồng An trực tiếp gật gật đầu, vừa rồi không phải hắn không muốn, mà là đang nhắc nhở Lâm Long. Thấy Lâm Long kiên trì, hắn cũng ủng hộ Lâm Long, liền tính là Lâm Long bảo hắn đi tìm chết, hắn cũng sẽ không nhăn mày. Thực mau Lâm Hồng An đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, lấy Lâm Long cầm đầu, một đoàn người ở cực quang thành mênh mông quần quận bay ra ngoài thành. Có thể nói là chen lấp bầu trời, những nơi đi qua đen nửa bầu trời. Tiên nhân phía dưới sôi nổi ngẩng đầu quan sát, âm thầm suy đoán đã xảy ra đại sự gì. Ở bên ngoài cách cửa quang thành 1000 km, giờ phút này tụ tập rất nhiều người, đại khái có khoảng 500 người, đều quay chung quanh ở một cái lều trại. Mà trong lều trại, 10 tên tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao đang thảo luận cái gì đó, còn phát sinh mâu thuẫn khiến cho mặt đỏ tai hồng. Giết Lâm Long cùng với Lâm Hồng An, thiên địa môn chúng ta cần thiết phải khống chế một nửa địa bàn của cực quang thành. Dựa vào cái gì? Thiên địa môn thực như bước sao? Còn muốn chiếm đoạt một nửa sao? Ta thấy ngươi là người si nói mộng, nhiều lắm chỉ được một phần. Đúng vậy, mỗi người chúng ta một phần, như vậy mới công bằng. Không được, nếu là như thế này, Nhật Nguyệt Tông chúng ta đây không gian lực, chẳng phải cũng là có thể được một phần sao? Ta thấy vẫn là ai xuất lực lớn, người đó liền chiếm phần nhiều một chút, như vậy mới công bằng. Đừng cãi nhau, đỉnh thiên cốc chúng ta chỉ cần 3 phần, những phần khác các người tùy tiện phân chia. Một đám người ngươi một lời ta một câu, tranh luận vô cùng khí thế, thật giống như cực quang thành đã là vật trong tay bọn họ. Báo thù cho thành chủ là giả, muốn chiếm lĩnh cực quang thành là thật. Không nghĩ tới giờ phút này Lâm Long đã dẫn người đem bọn họ bao vây lại. Nếu cực quang thành thật sự bị phân cách, còn nói thành lớn siêu cấp cái gì? Chẳng phải là cùng một nửa thành trì nhỏ giống nhau sao? Đối với khí vận của tiên tộc đả kích có thể nói cực lớn. Đến lúc đó dị tộc nhân cơ hội tiến công, không có khí vận bao phủ, làm chuyện gì cũng đều thực xui xẻo. Rõ ràng có thể đánh thắng đối thủ, nhưng có khí vận liền cố tình đánh không thắng. Khí vận nhìn không thấy sợ không được, lại là chân thật tồn tại. Chư vị đừng cãi nhau, cực quang thành các người không ai được một phần nào. Lúc này Lâm Long đứng ở trên trời cao nhàn nhạt nói, bằng vào thính lực của hắn đương nhiên có thể nghe thấy thanh âm của mấy người này khắc khẩu. Báo. Ngay sau đó một tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao tiến vào lều trại. Hắn đầy mặt hoảng sợ nói, Lâm Long cùng Lâm Hồng An mang theo một đoàn tiên nhân đã đem chúng ta bao vây rồi. Cái gì? Nực cười, mẹ nó, vậy mà dám động thủ đối với chúng ta? Lâm Long cùng với Lâm Hồng An đều là ngốc tử hay sao? Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, khẳng định hắn sẽ không dám ra tay đối với chúng ta. Đúng vậy, 10 thế lực lớn chúng ta liên hợp, không đánh hắn thì tốt rồi, hắn dám đánh chúng ta chính là tìm chết. Nói xong 10 người trực tiếp đi ra khỏi lều trại. Quả nhiên thấy chung quanh rậm rạp tiên nhân đang đem bọn họ bao vây lại, cho dù là một con ruồi bọ đều không thể bay vào. Mọi người đồng tử co rụt lại, tuy rằng vừa rồi nói thường nhiều bức, hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn là nhìn không được mà cảm thấy sợ hãi. Nhiều người như vậy, đấy chính là mỗi người một ngụm nước bọt đều làm cho bọn họ chết đuối. Trên kia ai là Lâm Long? Người của Nhật Nguyệt Tông nhìn Lâm Long cùng với Lâm Hồng An hỏi. Bọn họ cũng không có gặp qua Lâm Long, nhìn thấy Lâm Long cũng không biết Lâm Long là ai. Bọn họ chỉ nghe qua cơ quan thành bề ngoài thành chủ là Lâm Hồng An, kỳ thật chính là Lâm Long. Hơn nữa Lâm Long rất lợi hại, chính là hắn đã giết thành chủ cũ. Bất quá ở bọn họ xem ra, Lâm Long dù lợi hại thì như thế nào, còn có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã hay sao? Lâm Long các người đều không quen biết, là ai cho các người lá gan tới tìm phiền toái? Lâm Long đầy mặt giễu cợt nhìn người của Nhật Nguyệt Tông nói. Người tính là thứ gì, gọi Lâm Long ra tới. Tiên nhân của đỉnh thiên cốc hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Ta chính là Lâm Long. Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Ngươi là Lâm Long? Mọi người đều sửng sốt, bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Long lại sẽ trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất chúng, thoạt nhìn thực bình thường. Bọn họ đều nhịn không được hoài nghi, giới cuộc Lâm Long có phải lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Như thế nào, chẳng lẽ còn có người giả mạo ta sao? Cam đoan không giả, ta thật sự là Lâm Long. Các người có di ngôn gì mau chóng nói ra đi. Ha ha ha, thật sự là Lâm Long liền dễ làm. Nghe đây, mười thế lực lớn chúng ta chuẩn bị báo thù cho thành chủ, là người giết hắn, cho nên chúng ta cần phải giết người. Bất quá nếu người chịu nhường ra hết thảy đồ vật cho huynh đệ chúng ta có thể buông tha cho người. Đúng rồi, bằng không người có thể thử xem có thể ngăn cản công kích của mười thế lực lớn chúng ta hay không. Ha ha ha, người là người thông minh, sẽ không làm chuyện hồ đồ, đúng không? Mọi người sôi nổi đem mặt ý cười nhìn Lâm Long, thật giống như Lâm Long thật sự sẽ đem Cực Quang Thành nhường ra vậy. Bất quá cũng đúng, mười thế lực lớn tiến công Cực Quang Thành, liền tính Cực Quang Thành nhiều bức cũng là thắng không nổi. Nhưng có Lâm Long ở đây liền không giống nhau, một người đủ để diệt sát một chủng tộc, sẽ sợ mười thế lực liên thủ sao? Có thể nói đến nhiều giết nhiều, đến ít giết ít. Lâm Long chính là nhân vật được hack game, không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Long lập tức hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở miệng nói: mời nói ra di ngôn của các ngươi. Mọi người đều chợt ngây ngẩn, nhìn nhìn đồ hộ vệ của Cực Quang Thành ở xung quanh, lại nhìn Lâm Long. Một người trong đó có chút hung tợn nói: Người muốn làm sao? Cảnh cáo người, ngàn vạn lần đừng sang bậy. Đến lúc đó tông chủ chúng ta tới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Không sai, hiện tại ngươi đem Cực Quang Thành giao ra đây còn có một con đường sống. Ta cho các ngươi nói ra di ngôn của chính mình, bất quá các ngươi không nói liền bỏ đi, Hồng An. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía Lâm Hồng An. Lên, một người không lưu. Lâm Hồng An phất phất tay, bốn phương tám hướng dầm dạp tiên nhân sôi nổi vọt đi lên. Mẹ nó, chạy mau. Người của Nhật Nguyệt Tông hét lớn một tiếng, bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Long vậy mà thật sự dám ra tay đối với 10 thế lực lớn bọn họ. Đây không phải là tìm chết sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể ngăn cản 10 thế lực lớn liên thủ sao? Bất quá mặc kệ như thế nào, Lâm Long đã ra tay đối với bọn họ. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi này, sau đó cùng đại quân của tông môn tiến đến liên hợp. Chờ sau khi cùng với đại quân liên hợp, đến lúc đó xem đám người Lâm Long còn kiêu ngạo như thế nào. Đối với 10 người bọn họ mà nói, muốn đột phá vòng vây cũng không khó. Rốt cuộc đều là thủ lĩnh, thực lực bày ở nơi này. Muốn chạy sao? Lâm Long cười lạnh, đột nhiên dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy 10 người, làm cho 10 người không thể động đậy. Sao lại thế này? Tiên khí cùng tinh khí thần của ta đều đang nhanh chóng biến mất. Ta cũng vậy, đây là yêu pháp gì? 10 người đều thực chấn kinh, cùng với đó là vô cùng sợ hãi. Loại công pháp này đừng nói thấy, chính là nghe cũng chưa nghe qua. Muốn thi triển bí pháp, nhưng nháy mắt đã bị hóa thành năng lượng hấp thu. Chết đi! Lâm Long khẽ quát một tiếng, nháy mắt tăng lớn lực hút. Chỉ thấy 10 người kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quắt, cuối cùng hóa thành thây khô nằm trên mặt đất, chết không thể nhắm mắt. Chỉ là thời gian vài giây, 10 tên tiên nhân cường đại cảnh giới địa tiên đỉnh cao nháy mắt tử vong. Hỗ tinh đại pháp lợi hại khủng bố như vậy, làm hiện trường thực chấn động. Thủ lĩnh đã chết, trốn, chạy mau. Thật là đáng sợ, Lâm Long vậy mà trực tiếp đem bọn họ nháy mắt hạ gục. Tại sao lại như vậy? Tha mạng, tha mạng. 10 người vừa chết, trong lúc nhất thời đều xin tha, chạy trốn. Bất quá lời đã nói ra, không lưu một người, toàn bộ đều bị diệt sát, liền tính xin tha cũng giống nhau. Nhìn thi thể đầy đất, Lâm Long không có bất luận cảm giác gì. Cùng diệt tộc mà so sánh, việc này thật sự chỉ là chút lòng thành. Nếu dám có chủ ý đánh hắn, vậy phải thừa nhận lửa giận của hắn. Đây còn chỉ là bắt đầu, chờ người của toàn bộ 10 thế lực lớn đã đến, đến lúc đó sẽ làm cho bọn họ chứng kiến sự lợi hại của chính mình. Lão hổ không phát uy, còn tưởng rằng chính mình là mèo bệnh, thật cho rằng chính mình sẽ bị bắt nạt như vậy. Ai cũng đều muốn phân ly canh, không mạnh bạo một chút về sau chó mèo gì đều muốn y phân ở trên đầu hắn. Hồng An, chuẩn bị một chút, nghênh chiến 10 thế lực lớn. Giây tiếp theo, Lâm Long đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hồng An nói, một trận chiến này hắn muốn cho toàn bộ người ở tầng trời thứ hai đều biết hắn có bao nhiêu lợi hại, miễn cho về sau còn có kẻ không có mắt có chủ ý đánh hắn. Mười thế lực lớn chú định sẽ trở thành đá gậy chân cho Lâm Long nổi danh, nhưng bọn họ còn tưởng rằng sẽ chắc chắn ăn được Lâm Long. Lâm Hồng An gật gật đầu, để cho huynh đệ vừa rồi bị thương trở về chữa thương, không có bị thương tiếp tục lưu lại ở tại chỗ, sau đó lặng lặng chờ đợi người của mười thế lực lớn đã đến. Vừa rồi hộ vệ của Cực Quang Thành không có tử vong, nhưng bị thương vẫn là có vài người. Mấy người bọn họ có thể nói là vô cùng xui xẻo, bị người ta phản kháng đả thương, cũng có thể nói thực lực của bọn họ không được. Bằng không người khác vì sao không bị thương mà lại cố tình là mấy người bọn họ bị thương? Mặc kệ như thế nào, không chết người chính là tốt nhất. Bị thương mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Một trận chiến này bằng vào nhân số đông đảo, thực dễ dàng giết chết đội quân tiền phong của mấy thế lực lớn. Tới rất nhanh. Lâm Long nhìn bầu trời phía đông không có một bóng người, nhàn nhạt nói. Trên thực tế hắn đã cảm giác được người của mười thế lực lớn đang tới. Dẫu cùng mười thế lực liên hợp, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người, khí thế ngập trời, nếu cách xa nhau vạn dặm cũng có thể cảm nhận được. Không bao lâu, không chỉ có Lâm Long, cho dù là đám người Lâm Hồng An đều cảm nhận được. Long ca, xem ra người bên phía đối phương đông hơn chúng ta vài lần. Lúc này Lâm Hồng An đi vào bên cạnh Lâm Long, đầy mặt nghiêm túc nói. Như thế nào, sợ sao? Lâm Long liếc mắt nhìn Lâm Hồng An một cái, nhàn nhạt hỏi. Không sợ, mạng của ta vốn chính là Long ca cấp cho. Chỉ là ta cảm thấy bọn họ người đông thế mạnh, nếu chúng ta cứng đối cứng sẽ tử thương thảm trọng. Người của đội hộ vệ đều là người có gia đình, sau khi bọn họ chết, thân nhân của bọn họ sẽ vô cùng thương tâm. Thì ra là người lo lắng cái này. Nam nhi chí tại bốn phương, đương nhiên phải bảo vệ quốc gia. Nếu lựa chọn làm đội hộ vệ, vậy thì phải bảo vệ an toàn của Cực Quang Thành. Có người chết tựa như Thái Sơn, có người nhẹ tựa Long Hồng. Bọn họ vì bảo hộ Cực Quang Thành mà chết, đó chính là nặng như Thái Sơn, vàng danh Thanh Sử, được hậu nhân kính ngưỡng. Bất quá có ta ở đây, các người cứ yên tâm đi, sẽ không chết một binh một tốt. Lâm Long đầy mặt tự tin nói. Đặc biệt là thời điểm phía trước, Lâm Hồng An trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự thực ngoài ý muốn. Lâm Long không chỉ có thực lực mạnh, văn thơ cũng tốt như vậy, xuất khẩu thành thơ, đặc biệt là nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa Long Hồng, thật sự là quá tốt. Long ca, ngài thật lợi hại, ta càng ngày càng sùng bái ngài. Văn thơ của ngài thật tốt, thực lực cũng mạnh, nếu ta là nữ liền nhất định sẽ gả cho ngài. Nếu ngươi là nữ, ta sẽ không cưới ngươi, ta đã có vợ rồi. Một ít hộ vệ ở khoảng cách gần nghe được Lâm Long nói, một số người trực tiếp nhịn không được cười lên tiếng, nhưng nghĩ đến Lâm Long khủng bố, lập tức ngậm miệng lại, để mặt kín sọ nhìn Lâm Long. Các người muốn cười liền cười đi, ở trước mặt ta không cần câu nệ, ta lại không giết các người. Nếu là địch nhân, ta sẽ không tiếc thủ đoạn, nếu là huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, nhưng mọi người trước sau đều đối với Lâm Long thực kính sợ. Giới cuộc Lâm Long khủng bố như vậy, không có khả năng bằng vào một lời của Lâm Long liền buông ra sự kính sợ trong lòng đối với Lâm Long. Chỉ có ở chung lâu rồi, biết Lâm Long là người như thế nào, như vậy bọn họ mới buông lỏng tâm tình. Lâm Long có chút vô ngữ lắc lắc đầu, sau đó an tĩnh chờ đợi người của mười thế lực lớn đến. Qua khoảng 2 giờ, một đoàn khí tức cường đại đánh úp lại, che trời lấp đất, làm cho người lông tơ dựng lên. Vốn dĩ vừa nhìn bầu trời quang đãng, trực tiếp xuất hiện một điểm đen nhỏ. Điểm đen càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng che trời, tựa như đêm đen kéo tới trên bầu trời. Người thật sự là quá nhiều, thật giống như chủng tộc đại chiến. Bất quá đối với Lâm Long mà nói vẫn là không đủ, liền tính nhiều người cũng chưa đủ dùng, trừ phi có người có thể cùng hắn so chiêu. Hiển nhiên ở tầng trời thứ hai còn không có người có thể cùng với Lâm Long so chiêu. Đây là một hồi tàn sát, Lâm Long căn bản không lo lắng, tới nhiều giết nhiều, tới ít giết ít. Nhưng Lâm Hồng An cùng với những người khác của đội hộ vệ liền không suy nghĩ như vậy, dậm dạp liếc mắt nhìn một cái đều nhìn không thấy cuối, đừng nói chiến đấu, chính là nhìn đều cảm giác tuyệt vọng. Nếu không phải sợ hãi Lâm Long, bọn họ đã sớm liền chạy. Nhiều người như vậy còn đánh như thế nào? Người ta mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể đem bọn họ chết đuối. Các người thật là ăn gan hùm mật gấu, vậy mà dám giết người của chúng ta. Lần này nợ mới thủ cũ cùng nhau tính đi. Người của mười thế lực lớn trong trước mắt liền đã đi vào trước mặt đám người Lâm Long, trực tiếp đi ra 10 người. Một người trong đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Hồng An cùng với Lâm Long nói, thiên quân vạn mã sao? Nếu nhìn thấy trường hợp hiện tại này tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Nơi đây đâu chỉ là thiên quân vạn mã, căn bản không đếm được có bao nhiêu người. Nếu như cùng nhau chiến đấu, đừng nói bên trong phim điện ảnh, chính là chỉ dựa vào trong tưởng tượng đều rất khó tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, đó là khẳng định. Hơn nữa đều là tiên nhân, chiến đấu phòng trường càng thêm chấn động, căn bản không phải những hiệu ứng ở trên địa cầu có thể làm được. Nếu như có người có thể quay chụp lại hết thảy những việc này, lấy ra truyền phát tin, tuyệt đối sẽ nổi danh thế giới. Liền tính là phim điện ảnh Hollywood cũng bất quá chỉ có như thế, căn bản không thể cùng chiến đấu chân thật giờ phút này mà so sánh. Đáng tiếc nơi này là tiên giới, phàm nhân căn bản không tới được, chú định hết thảy những việc này không bị phàm nhân biết được. 10 người các người chính là tông chủ hoặc là môn chủ, cốc chủ của 10 thế lực lớn sao? Lâm Long nhìn 10 người nhẹ như mây gió hỏi. Ngươi là người phương nào? Gọi Lâm Long ra tới. Tông chủ Nhân Nguyệt Tông đem mặt khinh thường nhìn Lâm Long, có chút hương vị trên cao nhìn xuống. Tiểu sinh bất tài, tài hạ chính là Lâm Long trong miệng các người. Lâm Long thực khiêm tốn nhìn 10 người, tuy rằng có thể ăn luôn bọn họ, nhưng Lâm Long vẫn muốn cho bọn họ một chút thời gian còn mạng sống, xem như ban ân đối với bọn họ. Ngươi là Lâm Long sao? Thực tốt, Cực Quang Thành nhường ra. Ta có thể không so đo việc ngươi đã giết người của chúng ta, cũng không so đo việc ngươi đã giết thành chủ cũ phía trước. Cốc chủ Đỉnh Thiên Cốc nhìn Lâm Long mở miệng nói. Ha ha, phía trước người của các ngươi cũng là nói chuyện cùng ta như vậy, bất quá bọn họ đã chết. Lâm Long nhìn cốc chủ Đỉnh Thiên Cốc nhàn nhạt nói, thật giống như đang nói một việc nhỏ không thu hút chút nào. Không giao ra Cực Quang Thành đúng không? Vậy đừng trách chúng ta không niệm tình cùng tộc. Lúc này lại là một tông chủ mở miệng nói. Bọn họ ỷ vào nhiều người, căn bản là không sợ Lâm Long. Nhiều người như vậy, liền tính Lâm Long lợi hại thì như thế nào? Bọn họ đứng bất động để cho Lâm Long giết, phòng trường đều sẽ mệt đến nằm sấp xuống, càng đừng nói sẽ phản kháng. Đồng thời bọn họ đều thực nghi hoặc, rõ ràng bên này nhiều người như vậy, người bên đối diện lại không chạy, đổi làm bọn họ, phòng trường đã sớm chạy rồi. Điểm này làm cho 10 người bọn họ thực hâm mộ. Có được nhiều thủ hạ trung thành như vậy là ước mơ của mỗi thủ lĩnh các thế lực mong muốn. Ta thấy các người báo thù là giả, muốn cướp đoạt Cực Quang Thành là thật đi. Lại cho các người một lần cơ hội cuối cùng, lập tức mang theo người rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Long thu hồi gương mặt tươi cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người. Hắn không có nói giỡn, nếu như còn không đi, Lâm Long thật sự sẽ đại khai sát giới. Ha ha ha, sợ rằng ngươi là kẻ ngốc đi. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, thế nhưng ngươi lại còn dám uy hiếp chúng ta. Thật không biết cái gì cho ngươi dũng khí nói ra những lời này, chỉ bằng vào những người phía sau ngươi sao? Chư vị, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Nếu Lâm Long không giao, trực tiếp ra tay đi. Ta tán thành, đã sớm đem tiểu tử này không vừa mắt, tuổi còn trẻ vậy mà ngông cuồng như thế. Cần phải hiểu rõ đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cây cao đón gió, liền tính là thiên tài, hôm nay cũng hẳn là phải chết. Muốn giết ta sao? Cứ việc ra tay, người của Cơ Quan Thành đều lui ra phía sau cho ta. Hôm nay Lâm Long ta sẽ khiến cho bọn họ minh bạch địa tiên hậu kỳ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Người của 10 thế lực lớn, một tên đều chạy không thoát. Lâm Long hét lớn một tiếng, đôi tay vung lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết nháy mắt vận chuyển, cánh lưu quang phượng vũ, dài hoàng kim truy vân, thái nghi kim giáp xuất hiện, bằng vào khí thế siêu mạnh, tựa như chiến thần tuyệt thế, thực lực nháy mắt tăng lên 100 lần, làm thủ lĩnh của 10 thế lực lớn toàn bộ ngây ngẩn cả người. Lập tức sôi nổi khiếp sợ, rõ ràng trước một giây còn thực yếu, một giây sau liền đã trở nên cường đại như vậy. Bất quá bọn họ cũng không sợ hãi, thủ hạ nhiều như vậy, bọn họ cũng không tin còn đánh không lại Lâm Long. Lên cho ta, giết Lâm Long, cướp đoạt Cực Quang Thành. Đệ tử của Đỉnh Thiên Cốc cũng lên cho ta, giết chết Lâm Long, khen thưởng 500 triệu tiền tinh cực phẩm. Đệ tử của Nhật Nguyệt Tông cũng tiến lên, giết chết Lâm Long ta khen thưởng 600 triệu. Trong lúc nhất thời, thủ lĩnh của 10 thế lực lớn sôi nổi hạ lệnh, toàn bộ người phía sau dậm dạp nhằm về phía Lâm Long, thanh thế to lớn, khí thế tận trời. Long ca! Lâm Hồng An ở phía sau đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long, muốn ra tay trợ giúp Lâm Long, nhưng phía trước Lâm Long đã để cho bọn họ lui ra phía sau, không có một chút ý tứ muốn cho bọn họ ra tay. Chỉ là đối mặt nhiều người như vậy, hắn thật sự rất khó tưởng tượng Lâm Long sẽ làm như thế nào ứng phó. Chính là mỗi người phun một bãi nước bọt đều sẽ đem hắn chết đuối, nói gì đến phản kháng. Bất quá không có mệnh lệnh của Lâm Long, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn là được. Hôm nay ta liền dùng người của mấy thế lực lớn tới trợ giúp ta danh chấn ở tầng trời thứ hai. Lâm Long mở miệng nói. Đến lúc này mà còn càn rỡ như vậy, thật đúng là cho rằng chính mình có thể nghịch thiên hay sao? Hãy chờ xem, không quá một giây liền sẽ bị công kích cường đại bốc hơi. Ai, đáng tiếc cho một thiên tài, cố tình không biết thức thời. Kỳ thần hắn nguyện ý giao ra Cực Quang Thành, ta thật đúng là muốn nhận hắn làm đồ đệ. Chỉ với người sao? Khả năng không có tư cách làm sư phụ người ta. Không thấy được người ta bùng nổ thực lực sao? 10 người chúng ta liên thủ phòng trừng đều đánh không lại. Cũng may lần này mang theo nhiều đệ tử như vậy tới, bằng không thật đúng là không dám tùy tiện ra tay. Đúng vậy, tiểu tử này thật sự yêu nghiệt, bất quá còn không phải đều sẽ xong đời sao? 10 người ngươi một câu ta một lời, thật giống như nhìn thấy Lâm Long bị công kích cường đại làm cho trực tiếp bốc hơi. Bất quá bọn họ nói cũng là sự thật, dựa theo logic bình thường, Lâm Long tuyệt đối không có khả năng đánh trả. Rốt cuộc nhiều tiên nhân liên thủ công kích như vậy, liền tính là thiên tiên cũng không dám đánh bừa, càng đừng nói là Lâm Long. Bọn họ cũng rất bội phục Lâm Long, rốt cuộc Lâm Long lợi hại như vậy. Bất quá bội phục thì bội phục, giết vẫn là giết, bằng không làm như thế nào chiếm được Cực Quang Thành? Đây chính là thành trì lớn nhất của tiên tộc tại tầng trời thứ hai. Nếu như có được, tông môn nhất định có thể đạt được rất nhiều tài nguyên. Phía trước bọn họ cùng với thành chủ cũ quan hệ không tồi, không dễ ra tay. Hiện tại thành chủ đã chết, liền có cớ vì huynh đệ báo thù, trực tiếp làm cho bọn họ tìm được cơ hội ra tay. Dù sao cũng là tiên nhân, làm chuyện gì đều sẽ vì chính mình tìm ra một lý do chính nghĩa, liền tính là làm chuyện xấu cũng giống nhau. Tỉ như hiện tại, lý do là vì báo thù cho thành chủ, trên thực tế là vì cướp đoạt Cực Quang Thành. Đáng tiếc bọn họ đã đoạt sai đối tượng, chỉ thấy Lâm Long vận chuyển tiên khí, đâm ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Phụt phụt, trong chớp mắt kiếm khí đánh ra, chỉ thấy từng trận thanh âm phụt phụt, tiên nhân kết bè kết đội, nháy mắt bị chặt ngang cắt đứt, máu tươi bay lả tả trên không trung, hình thành mưa máu mỹ lệ. Trong không khí trực tiếp tràn ngập một cỗ mùi máu tươi mãnh liệt, thi thể liên tiếp rơi xuống trên mặt đất, trong chớp mắt liền chồng chất như núi, máu chảy thành sông, tình cảnh nháy mắt tựa như tu la địa ngục, thảm thiết đến cực điểm. Kiếm khí hình thành lưới lớn, mỗi một kiếm đều có thể so với thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, nơi đi qua những tiên nhân đó căn bản vô pháp ngăn cản. Tiên nhân quá nhiều, có rất nhiều đều không rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, sau đó đã bị kiếm khí cắt đứt, trở thành thịt nát, trở thành hai đoạn, vân vân, ngay cả kêu rên cũng đều không kịp phát ra. Thật giống như máy móc thu hoạch ruộng lúa mạch, chỉ thấy ruộng lúa mạch không ngừng đổ xuống, hoàn toàn chính là tàn sát nghiêng về một phía. Thủ lĩnh của 10 thế lực lớn toàn bộ ngây ngẩn cả người, giống như đã bị sét đánh, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời, hai chân càng là nhịn không được kinh liệt run rẩy, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Phút một tiếng, theo một tiên nhân cuối cùng bị tàn sát, vốn dĩ nơi đây rậm rạp tiên nhân liền đã trực tiếp hình thành một mảnh đất trống trải thật lớn, liền chỉ còn giữ lại hai bên trái phải còn có một chút tiên nhân. Một chiêu tàn sát hơn phân nửa tiên nhân, loại thủ đoạn này đã không thể dùng từ nghịch thiên tới hình dung. Ác ma, đây là một ác ma. Chạy, chạy mau. Trời ạ, mau chóng chạy đi. Muốn chạy sao? Ta đã nói rồi, một người đều không thể đi, toàn bộ đều phải chết. Lâm Long ra mặt căng ra, trong lòng trầm xuống, cũng mặc kệ tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, liên tiếp chém ra mấy kiếm. Trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, tí tách, tí tách, máu tươi rơi trên mặt đất, cùng tiếng máu tươi khác hợp âm lại, phát ra tiếng vang chói tai, làm nội tâm người ta rùng mình. Đừng nói thủ lĩnh của 10 thế lực lớn, cho dù là người của Cực Quang Thành, đều đầy mặt sợ hãi như Lâm Long, hai chân ngăn không được run rẩy, người nhát gan thậm chí liền trực tiếp bị dọa cho tè ra quần. Quả thực so với ác ma còn đáng sợ hơn. Tầng trời thứ hai ở tiên giới vẫn là lần đầu tiên đã chết rất nhiều người như vậy. Liên tính trước kia cùng với dị tộc chiến đấu cũng không có chết nhiều thế này. Hơn nữa Lâm Long cũng quá độc ác, vậy mà thật sự một người cũng đều không có buông tha, toàn bộ tử vong, mặc kệ nam nữ già trẻ, liền chỉ còn giữ lại thủ lĩnh của 10 thế lực lớn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Trong đầu bọn họ đã trống rỗng, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Cái này, các người mau nói cho ta biết, ta có phải đang nằm mơ hay không? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Trời ạ, cũng quá biến thái. Vì sao sẽ có người biến thái như vậy tồn tại trên thế gian? Rõ ràng là địa tiên hậu kỳ, thế nhưng khủng bố như vậy. Sau khi 10 người phản ứng lại, đều sôi nổi hoảng sợ. Bọn họ đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Nhưng hiện trường thảm khốc nói cho bọn họ đây là sự thật, đều không phải là nằm mơ. Thế nào, còn muốn ta giao ra cực quang thành sao? Cho rằng nhiều người là có thể thắng được ta sao? Lâm Long nhàn nhạt như mọi người, tuy rằng thực bình đạm, nhưng đối với 10 người mà nói tựa như ác ma. Ngay cả ánh mắt của Lâm Long cũng không dám đối diện, trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ lợi hại như vậy? Một tông chủ của thế lực lớn đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ta là ai? Ta còn không phải là Lâm Long sao? Không phải ta lợi hại, chỉ là các người quá rác rưởi, cho rằng bằng vào nhiều người là có thể giết được ta sao? Quả thực buồn cười. Ta đã cho các người rất nhiều lần cơ hội, là chính các người không biết quý trọng, vậy thì không thể trách ta tàn nhẫn. Lâm Long thần sắc bình đạm nói, không phải giết người của một thế lực lớn thôi sao? Tính tới cũng chỉ có mấy trăm vạn người, đối với người khác mà nói là rất nhiều, thế nhưng với hắn mà nói lại rất ít. Phía trước đều đã giết vài tỷ người, huống chi là mấy trăm vạn người, quả thực chính là một trò trẻ con. Đều là tiên tộc, ngươi lại tàn nhẫn như thế, nếu như dị tộc tấn công tiến vào, trách nhiệm này ngươi gánh vác nổi sao? Ha ha, không phải chỉ là mấy trăm vạn người thôi sao? Rất nhiều ư? Chống cự dị tộc, một mình ta là đủ rồi. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Tương thời nói ra, ta có thể cho các ngươi không cảm giác được bất luận thống khổ cái gì. Lâm Long nói. Phình một tiếng, đúng lúc này, một tông chủ của thế lực lớn trực tiếp quỳ gối ở trước mặt Lâm Long, đầy mặt khẩn cầu nói. Long ca, cầu xin ngài tha cho ta đi. Ta trên có mẹ già, dưới có con thơ. Ta đã chết bọn họ liền sẽ không có ai chăm sóc. Là ta có mắt không tròng, ta không nên đối phó ngài. Cầu xin ngài hãy cho ta một lần cơ hội, hoặc là đem ta coi như cái giám thả đi. Được, ngươi đi đi. Lâm Long gật gật đầu. Hắn vốn chính là mượn cơ hội lần này để dương danh tại tầng trời thứ hai. Nếu người đều giết chết, ai sẽ đem chuyện này nói ra đây? Vậy không đạt được hiệu quả dương danh tại tầng trời thứ hai. Hắn làm vậy kỳ thật còn có một mục đích, đó chính là vì bảo hộ Lý Tử Tuyết. Chỉ cần bày ra thực lực cường đại, Lý Thông Thiên mới có thể cảm thấy sợ hãi. Còn có liền tính Lý Tử Tuyết bại lộ thân phận yêu tộc, có Lâm Long hắn che chở, ai dám động đến. Cảm ơn, cảm ơn. Tên thủ lĩnh thế lực này thở ra một hơi, vội vàng cảm tạ, không hề có bộ dáng cao ngạo phía trước, mà là khom lưng cúi đầu, sau đó tất cung tất kính rời đi. Sau khi rời đi bỗng nhiên gia tốc, hắn thật sự là sợ hãi Lâm Long đổi ý, đến lúc đó liền xong đời. Nhiều người như vậy đều không phải đối thủ của Lâm Long, hiện tại liền chỉ còn giữ lại 10 người bọn họ, càng thêm không có khả năng gây ra bất luận sóng gió cái gì. 9 người còn giữ lại trợn tròn mắt, vậy mà liền đi rồi. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Long nói giỡn, nhưng người ta thật sự rời đi trước mắt rồi. Lâm Long cũng không có gây khó dễ, càng không có ra tay. Long ca, ta cũng cầu xin ngài tha cho ta một mạng đi. Đúng vậy, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Trong lúc nhất thời, 9 người không màng tôn nghiêm trực tiếp quỳ xuống xin Lâm Long tha mạng, không hề có ngạo khí giống như phía trước. Hiện tại có thể giữ được mạng sống, cho dù Lâm Long bảo bọn họ ăn phân, phòng chừng đều sẽ không có một chút do dự. Hiện tại biết xin tha rồi sao? Đáng tiếc đã muộn. Bất quá ta còn có thể tha cho một người nữa. Các người có 9 người, ai lợi hại sẽ tạm tha cho người đó. Lâm Long rất có hứng thú nhìn 9 người. 9 người không nói hai lời, nháy mắt liền ra tay, dư ba cường đại tựa như cuộn sóng, một đợt nối tiếp một đợt. Còn đừng nói, 9 người rất lợi hại, không hổ là thủ lĩnh của mấy thế lực lớn. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, bọn họ thật sự là quá yếu, phất tay liền đủ để diệt sát. Nhưng đối với đám người Lâm Hồng An mà nói, tùy tiện một người đều không phải bọn họ có thể đối phó. Các loại tuyệt chiêu, các loại bí pháp được thi triển, làm cho người xem hoa cả mắt. Bất quá Lâm Long có thể nhìn thấy, một người trong nó vẫn luôn bay lượn ở bên cạnh, bảo tồn thực lực. Hiện tại người quá nhiều, nếu như bùng nổ toàn bộ thực lực, chờ lát nữa liền chỉ còn giữ lại 2 người, tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của người ta. Hắn thông minh, những người khác cũng không ngốc, đều muốn bảo tồn thực lực của chính mình, đều muốn thời điểm bọn họ giết chỉ còn lại một người cuối cùng mới ra tay. Được rồi, đều dừng tay đi, các người có thể tiếp được một chưởng của ta liền tha cho các người. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, hắn cũng không phải nhất định muốn giết những người đó, hoàn toàn bằng vào tâm tình của hắn. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, những người này có thể ngăn cản công kích của hắn, vậy thì nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn tha cho bọn họ. Chín người dừng tay rồi nổi đầy mặt nghiêm túc. Lâm Long lợi hại bọn họ đã chứng kiến, đừng nói một trường, chính là nửa trường đều không chịu nổi. Đây không phải rõ ràng muốn bọn họ chết sao? Yên tâm, ta sẽ không sử dụng kiếm pháp cùng với thực lực tăng lớn, dựa theo thực lực của các người hẳn là có thể thừa nhận. Lâm Long nhìn mọi người đầy mặt ý cười nói. Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lập tức đành phải gật đầu. Dựa theo chiến đấu vừa rồi, cơ hội bảo toàn mạng sống của bọn họ chỉ có 1/9, hiện tại hẳn là có thể chia đôi. Được rồi, các người chuẩn bị xong chưa? Lâm Long hỏi. Được, mời ra tay đi. Mọi người gật gật đầu. Rồi tiếp theo, sắc mặt Lâm Long trầm xuống, vận chuyển thánh thể quyết, dùng ra võ ký điệp lãng trường, một trường chồng lên một trường, trường trường trùng điệp, trực tiếp đánh ra 20 trường, hội tụ thành một trường, bay thẳng đến tông chủ Nhân Nguyệt Tông đánh tới. Trường pháp cường đại vừa ra, toàn bộ không gian đều trở nên tán loạn, thậm chí xuất hiện cái khe. Một trường đánh ra, không gian xuất hiện cái khe, làm cho tông chủ Nhật Nguyệt Tông hai mắt đột nhiên trừng lớn, thậm chí không kịp kêu to, nháy mắt đã bị điệp lãng trường xuyên qua thân thể. Cuối cùng trường pháp đập ở trên một tòa núi lớn cách xa vạn dặm, oanh một tiếng nổ vang, núi lớn ầm ầm đổ sập, trực tiếp bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Cho dù là Lâm Long đều cảm nhận được mặt đất đang run rẩy, phảng phất giống như động đất. Mẹ nó! Đừng nói những người khác, chính là Lâm Long đều thực chấn kinh. Hắn đã thật lâu không có sử dụng võ ký, không thể tưởng tượng được đã lợi hại đến loại tình trạng này. Võ ký không hổ là vũ khí giết người sắc bén, quả thực quá đáng sợ, có thể so sánh cùng đại đạo kiếm pháp của hắn. Một chút là hắn còn không có sử dụng thần ma cửu biến, cũng không có sử dụng thánh thể quyết để tăng lên thực lực. Nếu như sử dụng toàn bộ, gia tăng thực lực lên 100 lần, vậy thì sẽ có bao nhiêu khủng bố. Võ đạo song tu! Tám người còn lại đều ngây ngần cả người, tiện đà đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long. Võ đạo song tu, bọn họ trước kia chỉ là nghe qua, không nghĩ tới thật sự là có. Đây quả thực liền không phải người, là người sao có thể sẽ biến thái như vậy. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta cũng không biết chiêu này của ta lợi hại như thế, kế tiếp ta sẽ đổi một chiêu khác đi. Lâm Long có chút ngượng ngùng nói, hắn thật sự không biết thánh thể quyết thi triển điểm lãng trường sẽ lợi hại như vậy, bằng không cũng sẽ không thi triển. Bất quá điểm lãng trường đều lợi hại như vậy, võ kỹ khác thì sao đây? Nghĩ đến đây, Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tám người còn dư lại, nói tiếp. Tiếp tục, ai tới? Ta bảo đảm không hề thi triển một chiêu vừa rồi kia nữa. Ta tới. Cốc chủ Đỉnh Thiên Cốc tiến ra, Lâm Long cũng nói, không sử dụng một chiêu vừa rồi kia cùng với kiếm pháp khủng bố. Hắn cũng không tin Lâm Long còn có chiêu số lợi hại. Như vậy liền thật sự nghịch thiên. Nghịch thiên như vậy, tuyệt đối sẽ chịu thiên đạo trừng phạt. Quả thực là đánh vỡ quy luật. Đây là điều mà thiên đạo tuyệt đối không cho phép. Thực tốt, chuẩn bị xong chưa? Lâm Long nhàn nhàn hỏi. Xong rồi. Cấu chủ Đỉnh Thiên Cốc không hổ là thủ lĩnh của một trong 10 thế lực lớn, khí thế vẫn là phải có, căn bản không hề hoảng sợ. Một chút là tiếp được một chiêu của Lâm Long là có thể còn mạng sống, sớm muộn gì đều phải tiếp, không bằng hiện tại liền làm. Được, huyền phong chỉ. Giây tiếp theo, năng lượng của thánh thể quyết được vận chuyển, một đạo năng lượng vô hình vô chất trực tiếp đánh trúng cấu chủ Đỉnh Thiên Cốc. Được rồi, vị tiếp theo. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được rồi sao? Không thể nào, vậy là xong sao? Vừa rồi đã ra tay rồi sao? Mọi người đầy mặt sửng sốt, vừa rồi liền thấy Lâm Long chỉ về phía cốc chủ Đỉnh Thiên Cốc một chút, nhưng cốc chủ cũng không có bất luận phản ứng gì, chẳng lẽ là cố ý hù dọa thôi sao? Cốc chủ, ngươi không sao chứ? Lúc này, một tông chủ nhìn cốc chủ hỏi. Cốc chủ không nói gì, vẫn là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, biểu tình giống như vừa rồi. Một người trong đó nhìn không được vỗ vào người cốc chủ Đỉnh Thiên Cốc. Phịch một tiếng, cốc chủ trực tiếp ngã trên mặt đất, hơi thở sinh mệnh đã biến mất. Cái này... Tên tông chủ vừa rồi chụp vào cốc chủ kia trực tiếp liền ngây ngốc. Những người khác đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ sống lâu như vậy, liền chỉ có hôm nay là khiếp sợ nhiều nhất. Một chiêu này liền trực tiếp đem cốc chủ diệt sát, hơn nữa là giết người bằng vô hình vô chất, bọn họ đều nhìn không ra. Ba hồn bảy phách đã không còn. Một người khác lấy mắt nhìn cốc chủ một cái, ngay sau đó đầy mặt chấn động. Lâm Long, người muốn giết cứ việc nói thẳng, hà tất phải tra tấn chúng ta như vậy? Chúng ta không phải thứ để cho ngươi luyện chiêu, dù sao đều là chết, không bằng mọi người liều mạng với hắn. Được, cùng nhau lên liều mạng. Giờ tiếp theo, mọi người sôi nổi nhằm về phía Lâm Long, nhưng thời điểm vọt tới một nửa toàn bộ chạy trốn. Bọn họ không phải ngốc tử, liền tính bọn họ liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Làm như vậy mục đích chính là vì để những người khác ngăn lại Lâm Long, sau đó có thời gian chạy trốn. Nhưng mỗi người đều là nhân tình, toàn bộ đều chạy, dẫn tới không có một người ngăn trở Lâm Long. Bảy người sôi nổi thầm mắng những người khác là cáo già. Việc đã đến nước này, bảy người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp chia làm bảy phương hướng chạy trốn. Muốn chạy, ta cho các người chạy sao? Lâm Long nhìn bảy người nhẹ giọng nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai bảy người, phảng phất giống như câu hồn đoạt phách. Bảy người sợ tới mức liều mạng chạy trốn, thường hận cha mẹ đã sinh thiếu một cái chân. Hút tinh đại pháp. Giây tiếp theo, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy bảy người, làm cho bảy người trực tiếp ngừng ở tại chỗ. Tinh khí thần cùng với tiên khí trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Hiện tại trở về còn có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Trở về, chúng ta trở về, tha mạng, tha mạng. Vậy thì nhanh lên. Lâm Long khẽ quát một tiếng, bảy người sợ tới mức nhanh chóng trở về vị trí đã đứng phía trước, không dám nhúc nhích, chỉ có thể kiên nhẫn chờ Lâm Long xử lý. Thực tốt, như vậy không phải đúng rồi sao? Nhìn mọi người đã trở lại tại chỗ, Lâm Long vừa lòng gật gật đầu, làm bảy người cảm giác thập phần mất mặt. Bọn họ chưa từng có mất mặt như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Chỉ là đối mặt uy hiếp đến sinh mệnh, dù mất mặt cũng trở nên không có quan trọng như vậy. Long ca, ngài rốt cuộc không bỏ qua cho chúng ta sao? Một người trong số bảy người vô cùng thấp thỏm nói. Thả, bất quá các người còn phải ngăn cản một kích của ta. Lâm Long nói. Cái này, một kích của ngài chúng tôi ngăn cản không được. Một tông chủ trong đó đều đã sắp khóc. Việc này chẳng khác nào tra tấn người. Chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, phản kháng cũng là chết, dù sao đều là chết. Thật sự là làm hắn tuyệt vọng. Sẽ không, chiêu số kế tiếp của ta không có lợi hại như vậy. Hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, Lâm Long không có do dự, liên tiếp dùng ra các loại võ kỹ, không hề trì hoãn. Không ai có thể thừa nhận một chiêu của Lâm Long. Võ kỹ vốn chính là giết người, càng huống chi là Lâm Long thi triển. Bọn họ liền kém một cảnh giới nhỏ, sao có thể ngăn cản? Mười thế lực lớn, mấy trăm vạn người, liền chỉ còn giữ lại một người còn mạng sống rời đi. Đám hộ vệ phía sau đều cảm thấy sợ hãi, trong lòng vô cùng may mắn. Cũng may không có đối nghịch cùng với Lâm Long, bằng không chết chính là bọn họ. Hồng An bài người đi xử lý những thi thể đó, rốt cuộc đều là tiên tộc, đào cái hố to toàn bộ chôn xuống đi. Lâm Long xoay người nhìn Lâm Hồng An đang ngây ngốc nói. Cái gì? Long ca, vừa rồi ngài nói cái gì? Lâm Hồng An nghe được Lâm Long nói, nháy mắt phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó đầy mặt sững sờ hỏi. Ta bảo người chôn cất những thi thể đó, ta đi về trước, còn có người dám tới gây phiền toái trực tiếp gọi ta. Vâng, Long ca đi thong thả. Lâm Hồng An gật gật đầu, đầy mặt cung kính nói với Lâm Long. Sau khi Lâm Long rời đi, người của đội hộ vệ đồng thời thở ra một hơi. Có Lâm Long ở đây, bọn họ thật sự chịu không nổi hơi thở cường đại từ trên người Lâm Long phát ra. Tuy rằng Lâm Long cương lực che giấu, nhưng nhìn thấy Lâm Long bọn họ liền sợ hãi. Ấy, rốt cuộc đã rời đi, thật là khủng khiếp. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khủng bố như vậy. May mà lúc trước chúng ta kịp thời phản chiến, bằng không chúng ta đều đã chết. Quá lợi hại, người nói hắn mới chỉ là địa tiên hậu kỳ, vì sao sẽ lợi hại như vậy? Đều im miệng, không muốn sống nữa phải không? Ở trước mặt ta nói không có việc gì, nếu để cho Long ca biết, đến lúc đó đừng nghĩ còn mạng. Lâm Hồng An xoay người nhìn mọi người đều mặt nghiêm túc nói. Hắn cũng không rõ tính tình của Lâm Long, tiếp xúc Lâm Long ít, duy nhất có thể khẳng định chính là Lâm Long thực trọng tình trọng nghĩa, không phải một người xấu. Nhưng Lâm Long không thích người khác đàm luận sau lưng hắn thì sao đây? Những người này tuyệt đối sẽ chết, chính là hắn đều cứu không được. Lâm Hồng An vừa mở miệng, mọi người mau chóng ngậm miệng, thậm chí nhìn quanh trái phải. Thấy Lâm Long không có xuất hiện, lần này mới đem lo lắng buông xuống. Phân công 1.000 người đào hố, những người khác thu thập thi thể. Lâm Hồng An nhìn mọi người nghiêm túc nói, hiện trường thật sự quá nhiều thi thể, nói là chồng chất như núi cũng không quá, máu tươi đều hình thành con sông, mấy trăm vạn người tử vong, việc này không phải nói giỡn. Đàn ở địa cầu chính là dân cư của vài khu thành phố cấp 3, đừng nói giết, chính là khuôn vác thi thể đều phải khuôn vác rất lâu. Từ điểm này có thể nhìn ra Lâm Long có bao nhiêu lợi hại. Người lợi hại như vậy còn ở tầng trời thứ 2, đã đánh vỡ cân bằng của tầng trời thứ 2. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.